Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 445, mời khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều 7 giờ, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đúng giờ đi tới Bách Vị Uyển ở bên ngoài nghênh đón bọn họ, chính là đã từng mãnh truy Triệu Uyển Tình Giang Diệu Khôn. Nhìn đến hai người sau, Giang Diệu Khôn trên mặt lộ ra mỉm cười, vội vàng đón đi lên. Tiêu Vân Hải cùng hắn nắm tay, cười nói: "Khó trách Giang tiên sinh ngươi không muốn tới ta đoàn phim đâu, nguyên lai là ở cái này đầu tư 1 tỷ đại đoàn phim làm nam chính nha." Giang Diệu Khôn nói: "Tiêu đại đạo diễn, ngươi lời này nói, thật giống như là ta cố ý cự tuyệt ngươi dường như. Ngươi ở tìm ta phía trước ta đều cùng Điền đạo ký hiệp ước, ngươi tổng không thể làm ta vi ước đi. Ta nhưng bồi không dậy nổi kia sang quý tiền vi phạm hợp đồng." Tiêu Vân Hải cười nói: "Vừa mới chỉ đùa một chút, đúng rồi, còn không có chúc mừng ngươi lệnh hồ xung hỏa biến toàn hoa hạ đâu. Thế nào, giá trị con người chướng không ít đi. Từ ngày 28 tháng 1 phát sóng khởi Tiếu Ngạo Giang Hồ đã diễn 32 tập cho tới bây giờ ký Bắc Đài truyền hình tối cao rating đạt tới 18.4, bình quân rating vì 10.4, mà Thiểm Tây Đài truyền hình nội tình không đủ, so với ký Bắc tới muốn kém một ít nhưng cũng đồng dạng trở thành truyền kỳ tối cao rating 12.2, bình quân rating 7.7, hai cái hợp lại, Tiếu Ngạo Giang Hồ bình quân rating đạt tới 18.1, thiếu chút nữa nhi liền đột phá 20. Cái này đại quan, làm đầu tư người Tiêu Vân Hải tự nhiên là kiếm đầy bồn đầy chén, mà ra diễn này kịch những cái đó diễn viên cũng đều là được lợi rất nhiều, giá trị con người tăng gấp bội. Tựa như Hoàng Bác, bởi vì xuất sắc đóng vai Lâm Bình Chi nhân vật này, làm nhân khí tiêu thăng, trang chủ thượng fan đã đạt tới hơn 6 triệu. Trước 2 ngày, hắn hướng chính mình xin nghỉ, nói là yêu cầu hồi Yến Kinh chụp cái quảng cáo. Tiêu Vân Hải tự nhiên sẽ không ngăn không bỏ, thuận tiện hỏi hắn một câu, đại ngôn phí là nhiều ít. Hoàng Bác gãi gãi đầu cười hắc hắc ngượng ngùng nói: "So Tam ca kém xa chỉ có 8 triệu, Tiêu Vân Hải đương trường kinh hơi kém không đem trong mắt cấp chừng ra tới. Ngay cả đóng vai Lâm Bình Chi Hoàng Bác đại ngôn phí dụng đều đạt tới 8 triệu kia nguyên bản liền khó lường lệnh hồ xung Giang Diệu Khôn chẳng phải là càng thêm lợi hại. Giang Diệu Khôn cười nói: "Vấn đề này ngươi hẳn là hỏi một chút nhà ngươi lãnh đạo. Hảo, mọi người đều ở bên trong chờ ngươi đâu." Đại gia, Tiêu Vân Hải ha hả cười, hỏi: "Này mọi người đều có ai nha?" Điền đạo là khẳng định muốn tới, trừ hắn ở ngoài còn có Ngô Quân lão sư, Triệu Truyền Kỳ lão sư, Hạ Thừa Phong tiên sinh, Kiều Ngọc tiểu thư cùng với chúng ta này bộ diễn nữ chính Hứa Thiến Thiến tiểu thư. Giang Diệu Khôn ở nhắc tới Hứa Thiến Thiến thời điểm cố ý nhìn thoáng qua Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải thật không có cái gì, nhưng Triệu Huyền Tình lại là mày đẹp dương lên, nói: "Vì cái gì Hứa Thiến Thiến cũng tới?" Giang Diệu Khôn đạo: "Vốn dĩ không tính toán mang nàng, là nàng một hai phải lại đây." Tiêu Vân Hải đối Triệu Huyền Tình cười nói: "Như thế nào, còn sợ ta bị nàng quải chạy không thành?" Triệu Huyền Tình tức giận nói: "Đương nhiên không phải." Tiêu Vân Hải nói: "Vậy được rồi, đi thôi, nếu đại bộ phận đều là người quen, vậy đi lên tiếng kêu gọi hảo." Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình đi theo Giang Diệu Khôn đi vào một cái đại ghế lô, lúc này mọi người đang ở nói chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ bỏ vị kia ở Hollywood lang bạt nhiều năm Kiều Ngọc Tiêu Vân Hải, nhưng thật ra tất cả đều nhận thức. "Ngô lão sư, Triệu lão sư, đã lâu không thấy." Ngô Quân ha ha cười nói: "Cổ nhân Vân, một ngày không thấy, như cách tam thu. Từ Tam Quốc đến bây giờ bất quá là một năm công phu, tiểu tử ngươi hiện tại đều thành hưởng dự cả nước danh nhân rồi." Tiêu Vân Hải cười nói: "Cái gì danh nhân nha? Đó chính là cá nhân danh. Điền tiên sinh, Hạ tiên sinh, Hứa tiểu thư, chúng ta cũng là có chút nhật tử không thấy. Vị này hẳn là Kiều Ngọc nữ sĩ đi, khó trách có thể ở Hollywood xông ra một mảnh thiên hạ, quả nhiên là phong thái hơn người nha." Kiều Ngọc mắt lé liếc mắt nhìn hắn, không để bụng nói: "Tiêu tiên sinh quá khen." Điền Quân Hào nhìn phía Triệu Uyển Tình nói: "Uyển Tình, không nghĩ tới ngươi cũng tới." Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói: "Điền tiên sinh, vẫn là quản lão bà của ta kêu Triệu tiểu thư hoặc là Tiêu phu nhân hảo, bằng không ta sẽ ghen." Điền Quân Hào đối Tiêu Vân Hải là hận thấu xương, nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, cho dù hắn lại có tiền, cũng không có khả năng trống rỗng biến ra đặc hiệu đoàn đội tới. "Kia thật là ngượng ngùng, ta quên nhị vị đã kết hôn." "Mau mời ngồi." Điền Quân Hào mỉm cười nói. Tiêu Vân Hải đôi mắt hơi hơi nhíu lại, Điền Quân Hào thái độ làm hắn càng thêm xác định chính mình ý nghĩ trong lòng. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình ngồi ở chủ tân vị trí thượng, những người khác theo thứ tự mà ngồi. Bởi vì Tiêu Vân Hải cùng trên bàn mấy người lòng có kẽ hở, căn bản là không có nhàn thoại nhưng liêu, cho nên trường hợp rất là xấu hổ. Ngô Quân nhìn đến như thế tình cảnh, rất là đau đầu thầm nghĩ. Nếu không phải biểu diễn kiếm hiệp truyện, đánh chết chính mình cũng không thấu cái này náo nhiệt. Vân Hải, ngươi tới Hoành Điếm cũng có hơn nửa tháng, Lang Gia Bảng quay chụp còn thuận lợi sao? Tiêu Vân Hải cười nói, cũng không tệ lắm, bởi vì đoàn phim chuẩn bị thực đầy đủ, hơn nữa các diễn viên trạng thái phi thường hảo, phòng chừng có thể ở năm trước đem Hoành Điếm diễn toàn bộ chụp xong. Đến nỗi mặt sau xuất diễn, cũng chỉ có thể chờ đến quá xong năm trở về nói nữa. Triệu Truyền Kỳ nói, ngươi cũng thật đủ tàn nhẫn, vì đóng vai kịch trung nhân vật ngươi thế nhưng ở hơn 10 ngày thời gian bạo gầy 15 cân, có phải hay không cũng quá chuyên nghiệp. Tiêu Vân Hải cười nói, chúng ta này đó làm diễn viên đụng tới một cái thích nhân vật tự nhiên không muốn buông tha. Không có gì ghê gớm, Kiều Ngọc một bên tu móng tay, một bên nói. Tiêu tiên sinh nói không sai, 15 cân xác thật không có gì ghê gớm. Ở chúng ta Hollywood, có minh tinh vì được đến một cái nhân vật có thể ở một tuần trong vòng, giảm hạ 30 cân. Đây mới là thật sự ghê gớm. Tiêu Vân Hải nghe được Kiều Ngọc nói chúng ta Hollywood, hơn nữa nàng kia vẻ mặt kiêu căng bộ dáng, trong lòng đối nàng ấn tượng nhanh chóng hàng tới rồi thấp nhất điểm. Triệu Truyền Kỳ cùng Ngô Quân cũng là mày nhăn lại, lạnh lùng nhìn nàng liếc mắt một cái, hiển nhiên đối nàng lời nói cũng là phi thường bất mãn. Triệu Uyển Tình hừ một tiếng, nói, nếu Kiều Tiểu Thư là Hollywood diễn viên kia cần gì phải đến chúng ta nho nhỏ Hoa Hạ tới đóng phim đâu. Kiều Ngọc mày đẹp một thúc nhìn phía Triệu Uyển Tình, nói. Ngươi là ở với ai nói chuyện? Triệu Uyển Tình lạnh lùng nói. Nơi này còn có người khác ở Hollywood sao? Kiều Ngọc cả giận nói. Làm càn, Tiêu Vân Hải cười ha ha, nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kiều Tiểu Thư, ngươi nhận thức Paramount Anger Cruise sao? Ngươi nhận thức Metro Gold Kerry Smith sao? Kiều Ngọc ngửa đầu, nói. Đương nhiên nhận thức, An Cách tiên sinh là Paramount đại cổ đông, Kerry tiên sinh là Metro Gold thái tử gia. Bọn họ đều là đứng ở Hollywood kim tự tháp đứng đầu nhân vật. Ngươi không cần nói cho ta, ngươi nhận thức bọn họ. Tiêu Vân Hải nói, thật đúng là xảo, Kerry tiên sinh là ta huynh đệ, Anger tiên sinh hẳn là xem như ta hợp tác giả đi. Ta nói cho ngươi, ngươi vừa mới đối ta thê tử nói làm càn này hai chữ, liền tính là cấp Anger tiên sinh 10 cái lá gan, hắn cũng tuyệt đối không dám nói. Tiêu Vân Hải nói giống như đất bằng sấm sét, đem trên bàn cơm người đều cấp chấn trụ. Metro Gold Paramount đều là Hollywood 8 đại điện ảnh công ty chi nhất, Hoa Hạ giải trí công ty mấy năm gần đây tuy rằng phát triển cực kỳ nhanh chóng, nhưng cùng bọn họ này đó tồn tại mấy chục năm thậm chí thượng trăm năm cự vô bá so sánh với, vẫn là có một đoạn phi thường đại khoảng cách. Tiêu Vân Hải bất quá là Hoa Hạ một cái nghệ sĩ, sao có thể cùng này hai đại công ty có liên hệ đâu. Kiều Ngọc ngây ra một lúc tiếp theo không hề thục nữ trạng phá lên cười cuối cùng chỉ vào Tiêu Vân Hải chào phúng nói. Ngươi là ta đã thấy nhất sẽ nói mạnh miệng người. Anger tiên sinh cùng Kerry tiên sinh là nhân vật kiểu gì, đừng nói ngươi chính là những cái đó Hollywood minh tinh, muốn gặp bọn họ một mặt đều không dễ dàng. Ngươi thế nhưng còn dám nói cùng Kerry tiên sinh là huynh đệ, cùng Anger tiên sinh là hợp tác giả, này quả thực là ta nghe được tốt nhất cười chê cười. Triệu Uyển Tình nhàn nhạt hỏi, nghe nói Kiều Tiểu Thư là Paramount công ty quản lý nghệ sĩ. Kiều Ngọc ngẩng đầu, giống một con kiêu ngạo khổng tước lộ ra tuyết trắng cổ nói. Không tồi, Triệu Uyển Tình lạnh lùng nhìn nàng, nói. Vậy ngươi có dám hay không cùng chúng ta đánh cuộc một phen? Chính là hiện tại, chỉ cần ta lão công gọi điện thoại, là có thể làm Paramount không kỳ hạn phong sát ngươi. Làm hãn hải điện ảnh truyền thông công ty đại tiểu thư Triệu Uyển Tình cũng không phải là đèn cạn dầu. Một khi nàng khởi xướng tính tình tới, thật đúng là không phải người bình thường có thể chịu được. Kiều Ngọc hừ một tiếng, nói, ta cũng không phải là bị dọa đại, có năng lực ngươi liền. Kiều Tiểu Thư, ngồi ở thượng đầu vẫn luôn không nói gì Điền Quân Hào đánh gãy Kiều Ngọc nói. Bọn họ xác thật có năng lực này. Kiều Ngọc kinh ngạc nói, chuyện này không có khả năng. Điền Quân Hào nói, này có khả năng, bởi vì ngồi ở chúng ta trước mặt vị này Tiêu Tiên Sinh chính là toàn thế giới xếp hạng đệ nhất ma huyễn đặc hiệu công ty lớn nhất cổ đông. Toàn bộ ma huyễn từ hắn định đoạt. Hollywood mặt khác 7 đại điện ảnh công ty tổ kiến đặc hiệu phòng làm việc sử dụng kỹ thuật độc quyền đều ở Tiêu Tiên Sinh trong tay, ở đặc hiệu kỹ thuật đổi mới trước mỗi năm các công ty lớn đều yêu cầu hướng hắn nộp lên độc quyền phí. Mà Paramount muốn quay chụp tảng lớn nhất định phải dựa vào Tiêu Tiên Sinh ma huyễn đặc hiệu công ty cho nên chỉ cần hắn một câu Anger tiên sinh là không dám không đồng ý bởi vì ngươi giá trị vô pháp cùng ma huyễn đánh đồng. Ta nói rất đúng sao? Tiêu Tiên Sinh, Tiêu Vân Hải mỉm cười nói. Ai nói cho ngươi, Điền Quân Hào nói, nguyên lai cổ quyền người nắm giữ Thomas là ta đại học đồng học. Tiêu Vân Hải nói, là hắn nha, khó trách, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nghe được hai người đối thoại, Kiều Ngọc lúc này đã khiếp sợ có chút chết lặng, đồng thời, nàng cũng cảm thấy một tia sợ hãi, nếu đối phương thật sự muốn phong sát chính mình, kia chính mình mười mấy năm qua nỗ lực chẳng phải là uổng phí. Nghĩ đến đây, Kiều Ngọc không tự kìm hãm được đánh cái rùng mình, vội vàng hướng Triệu Uyển Tình đầu đi cầu xin ánh mắt. Triệu Uyển Tình nhàn nhạt nói, cùng là hoa hạ người, không đến vạn bất đắc dĩ, chúng ta tự nhiên sẽ không hủy hoại ngươi tiền đồ. Kiều Ngọc lúc này biến giống như một cái ôn thuần tiểu hoa miêu dường như, đứng lên, đối với hai người cúc một cung, nói. Cảm ơn, cách trương.